Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Trở về. Nhìn ra được, Trần Tuệ Linh hiển nhiên không biết, Mặt Tiền Tần Thiên thực ra cũng sớm đã chết. Nàng khẩn trương nói: "Tần Thiên, chúng ta rời đi đi. Ta gặp được quỷ, ừ, đến đây đi." Tần Thiên vừa nói, lạnh lùng nhìn một chút Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng là một cái ngăn ở trước mặt Trần Tuệ Linh. Hướng Tần Thiên nhìn, "Tần Thiên, ngươi là bị ngươi thê tử giết chết đi, bởi vì ngươi hại chết ngươi thê tử." Tần Thiên ngây ngẩn, ta chết, ừ, ngay mới vừa rồi, ngươi bị ngươi thê tử giết chết. Từ Khuyết thản nhiên nói, ta chết. Tần Thiên đột nhiên giữ tợn nhìn Từ Khuyết, làm sao có thể, thế nào ta sẽ chết? Nói xong, hung tợn nhìn Trần Tuệ Linh, đều là ngươi hại chết ta. Ngươi nói cái gì? Trần Tuệ Linh không ngừng lắc đầu. Là ngươi, nếu không phải ngươi buộc ta ly hôn, ta làm sao có thể sẽ giết ta thê tử? Ta làm sao có thể ở nàng leo núi dùng nước trong bình bỏ thuốc? Đều là ngươi, ta, Trần Tuệ Linh bị sợ ngu, khóc hô, nhưng là ta cũng không cho ngươi giết người a. Tần Thiên Nhất Hạ Tử nhớ lại rất nhiều. Hắn lắc đầu nói, là ngươi, đều là ngươi sai. Ta nơi nào biết ngươi giết nàng. Trần Tuệ Linh khóc hô. Tần Thiên Nhất Hạ Tử nhào tới. Trần Tuệ Linh, a, một tiếng. Trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh. Không một tiếng động. Từ Khuyết xông lên đó là oán khí đánh. Tần Thiên bởi vì là vừa mới tử vong. Nếu là ở bên ngoài, sợ rằng liền biến thành quỷ tư cách cũng không có. Cho nên lần này, liền bị Từ Khuyết đánh tan hồn thể. Nhìn ra được, Tần Thiên cùng Trần Tuệ Linh giữa thực ra có ngoại tình quan hệ. Sở dĩ ngay từ đầu Tần Thiên cũng biết thê tử không có ở đây, là bởi vì hắn cùng Trần Tuệ Linh đã bỏ thuốc muốn hại chết Tần Thiên thê tử. Sương mù màu đen tản đi, Từ Khuyết lôi kéo Trần Tuệ Linh tiến vào đền miếu. Hắn biết bên ngoài những người đó dần dần đều chết hết. Mặc dù hắn muốn cứu, nhưng một người không thể nào cứu nhiều người như vậy. Bây giờ hắn minh bạch nhiệm vụ là cái gì, chỉ nói cứu sống đến nhân. Bởi vì không thể nào cứu người sở hữu. Nơi này quỷ quá nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, thở dài một cái. Tiểu Tuyết ở bên ngoài, hẳn cứu người chứ. Đang suy nghĩ, Tiểu Tuyết quả nhiên lôi kéo hai người tới. Trên đường phát hiện, đều bị hù dọa hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hôn mê, may mắn còn sống. Từ Khuyết gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Tuyết lại đi ra tìm một cái biết. Lúc này liền thể hiện ra Tiểu Tuyết tác dụng. Có quỷ ở bên người hỗ trợ, thật đúng là thuận lợi. Từ Khuyết không khỏi cảm khái. Nếu như này có thể làm cho Sadako nàng cũng đi ra. Lấy nàng như vậy cường đại chiến lực, khởi không phải mình có thể đi ngang. Từ Khuyết, sau khi Tiểu Tuyết trở về, nàng trên chân huyết sắc đã cơ hồ không có. Ta có chút mệt mỏi. Nói xong lời này, Tiểu Tuyết liền tiến vào rồi búp bê vải. Ôm lấy búp bê vải, bỏ vào ba lô, chờ người sở hữu tỉnh sau đó. Từ Khuyết bắt đầu trở lại. Lúc này, người đã chỉ còn lại ba cái rồi. Từng cái kinh hoàng lẫn nhau nói ra gặp quỷ sau đó tình huống. Sau khi đi ra, trên mặt đất còn nằm thật là nhiều người thi thể. Tựa hồ là bởi vì Từ Khuyết đi duyên cớ. Trước hai cái đội ngũ thi thể ở xuất hiện ở không xa trong đồng cỏ. Có chút đã bắt đầu thối rữa. Lắc đầu một cái, không quan tâm những thi thể này. Cõng lấy sau lưng Trần Tuệ Linh nhanh chóng xuống núi. Bây giờ Từ Khuyết thể chất rất mạnh. Cõng lấy sau lưng nhân đi đường núi cũng là không mang theo thở hổn hển. Dọc theo đường đi, Trần Tuệ Linh vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nàng đến nay còn không thể tin được. Tần Thiên giết hắn đi thê tử. Còn muốn giết nàng, xa xa trong rừng. Một cái lôi kéo thật dài cái đuôi nữ tử rơi vào trên cây. Từ Khuyết tựa hồ có cảm ứng, nhìn sang, các ngươi trước ở nơi này chờ một hồi. Không đợi Trần Tuệ Linh đám người đáp lời, Từ Khuyết liền nhanh chóng tiến vào rừng rậm. Ngươi cái này hồ ly tinh, ta đều không muốn tìm ngươi, ngươi lại còn đi tìm tới. Đi tới một mảnh đất trống, Từ Khuyết phát hiện, này chỉ hồ ly tinh nằm ở trên cây, mắt lạnh nhìn, ta không hy vọng ngươi đem nơi này sự tình nói ra. Hồ ly tinh đột nhiên mở miệng, hảo hoa, bất quá có ích lợi gì? Từ Khuyết thoại phong nhất chuyển hỏi, trước mắt mà nói, cái này nhiệm vụ trên căn bản có thể xác định hoàn thành. Bất quá, có một chút Từ Khuyết không khỏi không thừa nhận. Đó chính là đối với cái này bên trong chuyện là hắn còn chưa hiểu rõ, nhưng là hắn cũng có suy đoán của mình. Số 1, đó chính là hồ ly tinh nói đều là giả. Vậy đã nói rõ rồi, nơi này quỷ dị cảnh tượng, xuất hiện quỷ đều là hồ ly tinh giở trò. Thứ 2, hồ ly tinh nói là thật, nơi này thật có nguyên rủa. Hết thảy các thứ này đều là vì chỗ ngồi này đền miếu cổ quái. Chỉ bất quá, hồ ly tinh từ nào đó mục, đuổi bọn hắn đi. Chỗ tốt, hồ ly tinh không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ nói như vậy. Híp mắt một cái nói, ta nói như vậy, cũng là vì nhân loại các ngươi được. Nơi này đồ vật, nếu như truyền đi, không thông báo đưa tới bao nhiêu người dòm ngó. Đến thời điểm không biết lại phải chết bao nhiêu người. Há, ngươi là lo lắng cái này. Ngươi quả nhiên là một tốt hồ ly. Ừ, cho nên hy vọng ngươi không nên nói lung tung đi ra ngoài. Ta đáp ứng ngươi, Từ Khuyết gật đầu. Tới đây một chút, còn có chút chuyện cùng ngươi nói hả? Làm gì? Hồ ly tinh tràn đầy cảnh giác. Tùy tiện trò chuyện một chút. Theo ta nói một chút nơi này sự tình a. Biến ảo thành hình người hồ ly tinh, phần đuôi cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, tựa hồ là đang suy nghĩ. Chớ khẩn trương, Từ Khuyết thản nhiên nói, ngươi có thể thấy, bên cạnh ta búp bê vải không đi theo ta, cho nên không cần sợ. Người nàng đây, hồ ly tinh tựa hồ đối với búp bê vải rất kiêng kỵ. Vừa nói, một bên quét nhìn bốn phía. Ở phát hiện quả thật không thấy Tiểu Tuyết thời điểm, ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui vẻ. Từ Khuyết bén nhạy phát giác một màn này, trong lòng cười khẽ, quả nhiên là một con non nớt hồ ly, nhìn như khôn khéo vô cùng, nhưng trong lòng ý tưởng cũng biểu hiện ở trên mặt. Tiếp tục nói, nàng ở lại ta tới địa phương, ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Dù sao chúng ta còn không có rời đi nơi này, nếu như ta mang nàng tới, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nói như vậy, còn nhìn mấy cái người may mắn còn sống sót. Đúng vậy, nghe ngươi lời này, thật kỳ quái, mới vừa nói xong, hồ ly tinh liền đi tới. Nhưng thật ra là ta và ngươi nói đi, sở dĩ cho ngươi không nên đem nơi này nói ra, là bởi vì, đang khi nói chuyện, hồ ly cái đã tới trước mặt Từ Khuyết. Bỗng nhiên, nữ hồ ly hướng về phía Từ Khuyết chính là đưa tới một đạo móng nhọn. Khóe miệng của nàng móc ra một vệt cười lạnh. Thật giống như đã nắm chắc phần thắng. Ngu si, này địa phương oán là bồi bổ oán khí địa phương. Nếu như ngươi để lộ ra ngoài, chúng ta sau này hấp thu cái gì? Lưu lại đi, móng nhọn trên hiện lên ngân quang. Giống như nhọn vũ khí sắc bén, phải đem cổ Từ Khuyết đâm rách. Chỉ là, móng nhọn đã đâm đi trong nháy mắt. Hồ ly cái nụ cười trong nháy mắt đông đặc. Bởi vì nàng kinh ngạc ngẩn người phát hiện, trước mặt cái này, nhân, trên người lực lượng không ngừng leo lên. Trong thân thể ngủ say dã thú, thức tỉnh, Từ Khuyết cả người trên dưới tràn đầy nổ mạnh cảm lực lượng. Khẽ quát một tiếng, quần áo trên người trực tiếp bị xanh phá. Mặc dù như vậy rất tuấn tú, nhưng là Từ Khuyết có chút không nói gì. Đợi một hồi ta cứ như vậy đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,